Chương 563, Trấn An. Thẩm Thanh Uyển đọc sách, ngồi ở trước bàn, tư thế đoan chính, vẫn không núp ních, hết sức chuyên chú. Thẩm Thanh Lan liền ở cửa nhìn xem, không tiến cũng không ra, thẳng đến bị Đỗ Quyên nhìn thấy. Tứ tiểu thư, ngài tại sao lại ở chỗ này? Đứng Thẩm Thanh Uyển phút chốc đem thư nhất chụp, đứng dậy nên đón. Tứ muội muội, sao ngươi lại tới đây? Nghĩ đại tỷ tỷ, liền đến nhìn xem. Thẩm Thanh Lan mỉm cười vào phòng, ánh mắt tùy ý đảo qua thư diện. Đại tỷ tỷ đang nhìn cái gì? Thư ta cũng nhìn một cái. Không có gì. Thẩm Thanh Lan tiện tay cầm lấy thư, lại phát hiện thư lấy ngã, nhưng là dựa theo Thẩm Thanh Uyển tư thế, quả thật chính là như vậy. Nói cách khác, vừa rồi Thẩm Thanh Uyển liền lấy ngã thư. Thẩm Thanh Uyển cũng phát hiện điểm này, có chút quẫn bách xoay mặt đi, rót chén trà, tứ muội muội uống trà đi. Cảm ơn đại tỷ tỷ. Thẩm Thanh Lan tiếp nhận liền uống, đem thư sự tình dứt bỏ, nàng vốn là không nghĩ vạch trần xấu hổ. Bất quá, nói đi nói lại thì, nàng lần này tới mục đích, ít nhiều đều sẽ nhường Thẩm Thanh Uyển cảm thấy xấu hổ. Đại tỷ tỷ, ta là tới hướng ngươi xin lỗi. Thẩm Thanh Lan nâng chén trà, nhận nhận chân chân lại nói tiếp ý, ngày hôm qua tại Lục gia, nếu không phải là bởi vì lo lắng, hai lần ra ngoài tìm ta, đại tỷ tỷ cũng sẽ không chịu ủy khuất. Nàng không cần chiếu sáng cái này ủy khuất là ai cho, bởi vì mọi người đều biết là Thẩm Thanh Ngộng, tên là tỷ muội. Thực tế làm việc có thể so với kẻ thù. Thẩm Thanh Uyển buông mi trầm mặc, mi sắc giống ưu giống khổ. Thẩm Thanh Lan chờ giây lát, tiếp tục nói, lại nói tiếp, còn muốn cảm ơn Lô Nhị tiểu thư, nếu không phải nàng kịp thời mở miệng, đại tỷ tỷ chỉ sợ còn phải bị càng lớn ủy khuất. Thẩm Thanh Uyển tay khoát lên trên đầu gối, run run, lại run run. Nàng ngẩng đầu, chột dạ dường như mắt nhìn Thẩm Thanh Lan, nhẹ giọng nói, tứ muội muội, ngày hôm qua sự tình không thể toàn quái nhị muội muội. Thẩm Thanh Lan trong lòng biết trong lời nói có đột phá khẩu, tĩnh tâm chờ đợi, chờ chính nàng mở ra. Quả nhiên, Thẩm Thanh Uyển lại do dự nhiều lần, cuối cùng lấy hết can đảm thẳng thắn, tứ muội muội, nhị muội muội tuy rằng không nên trước mặt mọi người hỏi ta, nhưng là nàng không có biểu đạt. Chỉ giáo cho Thẩm Thanh Lan trầm giọng hỏi. Thẩm Thanh Uyển nhắm mắt, hít một hơi, lại mở mắt, đã thông suốt ra ngoài, ngày hôm qua ngươi đi gặp Từ tiểu thư, ta mang theo Khương tiểu thư hồi phòng khách, đợi đã lâu không thấy ngươi trở về, trong lòng lo lắng, vừa vặn có cái nha đầu lại đây cho ta thêm trà, thấp giọng lưu câu, nhường ta ra ngoài, ta cho rằng là ngươi tìm ta, liền lần nữa đi ra ngoài, chỉ là, không có nhìn thấy ngươi. Thẩm Thanh Lan trong lòng hiểu được, cái kia thêm trà nha đầu là Lục Tân Minh chỉ điểm, Thẩm Thanh Uyển lúc ấy chịu ra đi, cũng là thật sự lo lắng cho mình. Thẩm Thanh Uyển cúi thấp xuống mặt mày nhìn xem góc bàn, cũng không biết nhìn thấu hoa dạng gì đến, tiếp tục nói, ta lạc đường, gặp được Lục công tử, nói với hắn vài câu liền trở về, ta sau này mới biết được, nhị muội muội cũng ra ngoài qua, nàng hẳn là đúng dịp nhìn đến ta cùng với Lục công tử. Thẩm Thanh Lan không có truy cứu nàng lạc đường thực giả, cũng một chút không kinh dị nàng cùng Lục Tân Minh gặp lại, ngược lại là càng thêm ghê tởm Thẩm Thanh Mộng gây nên. Thẩm Thanh Mộng xưa nay đặc lập độc hành, cùng nhiều tỷ muội đều không hợp, tại sao có thể là lo lắng ai mà đi theo nàng? Rõ ràng chính là nhìn ra Thẩm Thanh Uyển dị thường mới cố ý theo đuôi. Thẩm Thanh Uyển sau khi nói xong, mình cũng cảm thấy chân tay luống cuống, lặng lẽ liếc mắt Thẩm Thanh Lan, ngoài ý muốn là không có phát giác nửa điểm kinh ngạc cùng khinh thường, ngẩn người, tâm sinh cảm động. Thẩm Thanh Lan hỏi, đại tỷ tỷ, ngày hôm qua sau khi trở về, đại bá mẫu tìm ngươi nói chuyện sao? Ân. Thẩm Thanh Uyển chỉ nói một chữ, không chịu nói. Thẩm Thanh Lan cũng không truy vấn, từ nàng phiếm hồng lỗ thai liền đoán ra nói chuyện nội dung. Đại tỷ tỷ, ta muội muội biết ngươi chuyện ngày hôm qua sao? Cái này Thẩm Thanh Uyển chần chờ, hẳn là không biết. Thẩm Thanh Lan mỉm cười, đại tỷ tỷ có nghĩ tới hay không nói cho ta muội muội đâu? Ngươi hẳn là hiểu được, ta muội muội cũng không quá tán thành đại bá mẫu trước kia an bài, nếu đại tỷ tỷ chịu cho thấy chính mình coi lòng, chẳng phải vẹn toàn đôi bên? Thẩm Thanh Uyển quá sợ hãi, thốt ra, tứ muội muội, ngươi cũng biết đoán, xem ra đã đoán đúng. Thẩm Thanh Lan gật đầu, quyết định hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, đem tâm trung nghi hoặc toàn đổ ra, thỉnh cầu cái giải đáp. Nếu ta không đoán sai, đại tỷ tỷ phần này tâm ý từ ta còn tại phân linh thì liền bước lên mầm. Thẩm Thanh Uyển đầy mặt đỏ bừng, chân tay luống cuống, ta đại tỷ tỷ còn nhớ rõ ta vừa đến phân linh không lâu, đưa cho ngươi một cành hoa châm. Thẩm Thanh Lan trợn mắt há hốc mồm, nhớ. Thẩm Thanh Lan dĩ nhiên trong lòng trong suốt, biết mình tất cả suy đoán đều đúng, liền nhẹ nhàng cười nói, xem ra, ta còn là đại tỷ tỷ Hồng Nương. Thẩm Thanh Uyển thì tâm sự tận rộng mở, xấu hổ đến hai tay che mặt, không dám gặp người. Thẩm Thanh Lan lôi kéo nàng ống tay áo, đang muốn tiếp tục hỏi nàng chút chuyện, liền nghe ngoài cửa truyền đến Khâu Thị giận dữ mắng. Thẩm Thanh Mộng ngươi lại nói hưu nói vượng, lập tức cút cho ta hồi Phân Ninh đi, đừng ở chỗ này mất mặt dễ khiến người khác chú ý. Thẩm Thanh Lan cùng Thẩm Thanh Uyển hai mặt nhìn nhau, không biết Thẩm Thanh Mộng lại nói cái gì ghê tởm người lời nói. Ngoài cửa, Thẩm Thanh Mộng chịu mắng, cũng không xấu hổ cũng không giận, ngược lại khanh khách thẳng cười, mẫu thân, ngài muốn đuổi ta đi, cũng không như thế dễ dàng, ta đời này dù sao đã hủy, các ngươi đâu, nếu không nghĩ mất mặt dễ khiến người khác chú ý, liền chớ chọc ta. Ngươi Khâu Thị tức giận đến nói không ra lời. Thẩm Thanh Lan cùng Thẩm Thanh Uyển liếc nhau, Thẩm Thanh Lan trong lòng kinh hãi, nàng đối Thẩm Thanh Mộng quái đản cùng hiểm ác sớm có hiểu biết, lại không dự đoán được nàng cũng dám kiêu ngạo hương ngạnh đến bước này. Thẩm Thanh Mộng cười ha hả đi xa. Khâu Thị thở gấp cũng đi. Trong phòng lặng im một lát, Thẩm Thanh Lan nhịn không được hỏi, đại tỷ tỷ, ta rời đi Phân Ninh sau, tam tỷ tỷ đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Thẩm Thanh Uyển cúi đầu, lắc đầu, trầm mặc không nói. Đại tỷ tỷ đừng hỏi, ta cũng không biết, tổ mẫu nói qua, ai cũng không cho hỏi, ai cũng không cho đề ra. Thẩm Thanh Lan á khẩu không trả lời được. Buổi tối, Thẩm Thanh Lan đi cho Lâm Thị Thỉnh An thì Thẩm Lương cũng đã hồi phủ. Hai người đang tại nói chuyện, nàng vào cửa khi vừa vặn nghe được không đầu không não một câu. Mưu phản cái này tội danh quá lớn, chúng ta liền biên đều không thể dính lên. May mắn chúng ta ngày hôm qua trở về sớm, Lan Nhi Thẩm Thanh Lan nhất lộ diện, đối thoại liền ngừng. Phụ thân, mẫu thân, ai mưu phản a? Nàng để ý không phải mưu phản phát người kia, mà là câu kia may mắn chúng ta ngày hôm qua trở về sớm. Ngày hôm qua lục phủ Thẩm Thanh Lan tâm thình thịch nhảy. Bên thai liên tục vang lên vệ trưởng quân dặn dò về sớm một chút, lục phủ không thể ở lâu, nguyên lai, hắn đều biết. Lâm Thị nhẹ nói, tiểu cô nương đừng đánh nghe này đó. Thẩm Lương ôn hòa, trấn an nói, đã qua, Lan Nhi không nên suy nghĩ bậy bạ, cũng không muốn ra bên ngoài nói. Thẩm Thanh Lan nhu thuận nói tốt, trong lòng đương nhiên không tin.